Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1134, chương 1133 tích phân thống kê cùng chói định dò hỏi. Chương 1133 tích phân thống kê cùng chói định dò hỏi. Hạ Tịch phát xong tin tức, liền đem một cái màu bạc vòng tay truyền tống cho Mau Mau. Mau Mau thực mau hồi phục tin tức. Mau Mau: Hạ tỷ tỷ, theo lý thuyết ta hẳn là cự tuyệt, nhưng người nguyện ý cho ta đạo cụ làm ta thập phần vui vẻ. Cái này làm cho ta cảm thấy ngươi nhận đồng ta tồn tại, Mau Mau. Như vậy một cái chân quý đạo cụ, đối ta mà nói xác thật thập phần quan trọng. Nó có thể cho ta trong tương lai sinh tồn trong trò chơi có càng nhiều tồn tại đi xuống cơ hội, Mau Mau. Cho nên ta luyến tiếc cự tuyệt. Ta chỉ có thể cảm tạ ngươi, Mau Mau. Cảm ơn Hạ tỷ tỷ nguyện ý cho ta tốt như vậy đạo cụ. Nếu về sau còn có cơ hội ở trong một trò chơi gặp được, ta sẽ tận ta có khả năng trợ giúp ngươi thông quan trò chơi, Mau Mau tương đương thẳng thắn thành khẩn, không có bất luận cái gì khách sáo cùng khẩu thị tâm phi. Này thực phù hợp Hạ Tịch tính cách, hơn nữa hắn thẳng thắn mà tiếp thu Hạ Tịch cấp đồ vật, cũng làm Hạ Tịch có thể an tâm nhận lấy đặc thù vật phẩm, cho nên kế tiếp nói chuyện với nhau hai người đều thực nhẹ nhàng vui sướng. Cùng Mau Mau liêu xong lúc sau, Hạ Tịch liền đem tân được đến đặc thù vật phẩm truyền tống cho Tố Vân, một ngày nhiều nhất có thể cấp hai cái người chơi truyền tống đồ vật. Nàng hôm nay xem như đem ngạch độ đều dùng hết, lúc này Tố Vân đã ở tân trong trò chơi. Bất quá chỉ cần không ở bạch phòng, truyền tống đồ vật không thành vấn đề, cứ như vậy. Tố Vân bên kia đã thu thập đến 10 cái xếp gỗ toái khối, tuy rằng nhìn không tới, nhưng Hạ Tịch cũng có thể đủ tưởng tượng được đến 10 cái xếp gỗ toái khối khâu ở bên nhau, hẳn là có thể đua thành một cái bán cầu hình, trong thời gian ngắn mục tiêu cũng đã hoàn thành một nửa. Nhưng thật ra kêu nàng nhiều vài phần không chân thật cảm, sao trò chơi 15 thiên thời gian rốt cuộc qua đi. Hạ Tịch, Quân Nam Đuốc cùng Tiểu Dương thuận lợi thông quan rồi trò chơi. Trước khi đi, Hạ Tịch đúng hẹn đem tấm bia đá giao cho Trần Tiểu Nguyệt. Mặt sau Trần Tiểu Nguyệt cùng này tòa thôn trang chi gian còn sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình, liền không phải nàng sở quan tâm. Hạ Tịch trở lại bạch phòng thời điểm, hệ thống thanh âm lập tức vang lên: chúc mừng người chơi Hạ Tịch thành công thông quan trò chơi, đạt được 1000 vạn tích phân. Người chơi hiện tại là người quan sát, người được đề cử, thân phận có tư cách tiến vào vòng đào thải. Thông quan vòng đào thải có thể chính thức trở thành người quan sát. Xin hỏi người chơi hay không lựa chọn tại hạ một vòng trò chơi tiến vào vòng đào thải? Hạ Tịch thuần thục địa bàn chân ngồi xuống, không có do dự mà trở về một chữ: đúng vậy, người chơi Hạ Tịch ở chỗ này có nửa giờ nghỉ ngơi thời gian, nửa giờ sau đem tiến vào vòng đào thải. Thỉnh người chơi tự hành lựa chọn thương phẩm mua sắm, hoặc là lập tức tiến vào tiếp theo cái trò chơi. Hạ Tịch mở ra thương thành, không có tân gia đạo cụ, súng ống đạn dược biểu hiện không thể mua sắm, tuy rằng nàng cho Tố Vân một ít đạo cụ, nhưng chính mình trong tay đạo cụ số lượng cũng đủ tại hạ một vòng trong trò chơi sử dụng. Cho nên nàng tạm thời không tính toán mua sắm tân. Ta có một vấn đề. Nàng một bên đóng cửa thương thành, một bên hỏi hệ thống: nếu cho nhau chói định người chơi đều trở thành người quan sát, chói định tác dụng sẽ tiếp tục có hiệu lực sao? Tuy rằng phía trước vẫn luôn không hỏi quá, bất quá nàng trong lòng rất rõ ràng. Cho nhau chói định người chơi, nếu chỉ có một phương trở thành người quan sát, như vậy chói định tác dụng 89 phần 10 là sẽ biến mất. Người quan sát cùng người chơi tham dự trò chơi mục đích bất đồng, thậm chí một ít phương diện tồn tại đối lập quan hệ, chói định ở bên nhau càng dễ dàng phát sinh mâu thuẫn, cũng càng dễ dàng làm người chơi phát hiện người quan sát tồn tại. Nhưng nếu hai cái cho nhau chói định người chơi đều trở thành người quan sát, nàng liền không xác định hay không chói định tác dụng còn sẽ tồn tại. Tấu chương xong, hết chương.